Lâm Phi Vũ xua tay tỏ vẻ không cần. Được, vậy tôi dẫn ngài đi. Chu Bình nói xong, ra lệnh cho đội ngũ phía sau. Mọi người đợi lệnh, sẵn sàng nhận lệnh bất cứ lúc nào. Rõ, tất cả thành viên trong nhóm đều nhanh chóng đáp lại. Sau khi Chu Bình dặn dò xong, bèn dẫn Lâm Phi Vũ đến một cái trại cách đó không xa, nơi Chu Bình bị thương ngày hôm qua. Hai người đi đến một căn nhà lớn, có rất nhiều người đang nhìn họ chăm chăm. Những người này ăn mặc kỳ lạ, trên mặt vẽ rất nhiều màu sắc. Đây chính là đặc điểm của họ ở đây. Tôi muốn gặp trưởng lão của mấy người. Chu Bình bình tĩnh nói, người của Hạ Quốc, mày còn muốn đến đây tự tìm đường chết à? Hôm qua trưởng lão đã tha mạng cho mày. Niệm tình mày tu luyện không dễ, đừng có tự đâm đầu vào chỗ chết nữa. Một người trong đó nhìn Chu Bình chế nhạo, anh không cần để ý đến chuyện này, cứ lo đi thông báo là được. Chu Bình lạnh lùng nói, đúng là khó đánh thức người giả vờ ngủ. Người nọ cười nhạo rồi vẫn đi vào báo cáo. Cách chương.